Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, Đại Ma Chuyển Thế. Cổ Phong nhìn về phía Tôn Lão Tổ, chậm rãi mở miệng, lần này đến đây Cổ Ma Điện, trừ mang Hỏa Nhi trở về bên ngoài. Cổ Phong vốn chính là muốn đem Tam Sinh Chí Bảo giao cho Cổ Ma Điện. Không nghĩ tới Tam Sinh Chí Bảo có uy năng như thế. Ma Tôn nghe lời nói này, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ cần có thể phục sinh Đại Ma Lão Tổ, ngươi và Đại Hỏa Nhi tùy ý rời đi. Mà ta Cổ Ma Điện, thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta Cổ Phong bất cứ lúc nào, đều là Cổ Ma Điện người. Cổ Phong mở miệng, tốt, Cổ Phong, ngươi không hổ là ta Cổ Ma Điện vạn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất. Theo ta đi chủ điện tầng thứ 9. Gặp Đại Ma Lão Tổ. Tôn Lão Tổ mở miệng. Cổ Phong gật đầu. Lập tức, Tôn Lão Tổ, Chiến Lão Tổ, Tử Lão Tổ, cùng Cổ Phong bay lên trời. Lần này, chính là đi vào chủ điện tầng thứ 9 trước đó. Đại môn bên trên, có một tòa trận pháp phong ấn. Trận pháp này phong ấn cực kỳ khủng bố. Bình thường lôi kiếp cường giả, đều không cách nào mở ra. Phong ấn này là năm đó Đại Ma Lão Tổ lưu lại. Mở ra phong ấn trận bàn trong tay ta, loại người bình thường, coi như 8 lần lôi kiếp cường giả, nghĩ phá vỡ cái này phong ấn, đều là rất khó. Tôn Lão Tổ mở miệng, lập tức từ trong nạp giới xuất ra một cái trận bàn. Trận bàn này bên trên, bắn ra một đạo quang mang, rơi vào tầng thứ 9 trận pháp phong ấn bên trên. Lúc này, trận pháp phong ấn tiêu tán, mở ra tầng thứ 9 đại môn. Cổ Phong mấy người tiến vào bên trong. Tầng thứ 9 bên trong, một lão giả nằm một trương tử ngọc giường bên trên. Cái này tử ngọc giường bên trên còn tản ra trận trận khí vụ. Lão giả này, khắp khuôn mặt là hiền lành tâm ý, đồng thời theo hắn lông mi ở giữa, cảm giác không thấy mảy may ma khí. Đại ma, cùng cái này bá khí uy phong danh tự, có khác biệt rất lớn. Đại Ma Lão Tổ ngày bình thường là hiền lành, nhưng Đại Ma Lão Tổ một khi sinh khí, vậy liền có thể dùng kinh thiên động địa đến hình dung. Tôn Lão Tổ mở miệng, lập tức xuất ra một khối ngọc giàn, mở miệng, là thời điểm đem Đại Ma Lão Tổ tỉnh lại. Lập tức, Tôn Lão Tổ không chút do dự, trực tiếp đem ngọc giàn bóp nát. Theo ngọc giàn bị bóp nát, cái này Đại Ma Lão Tổ trên thân giống như có cái gì giam cầm, bị mở ra đồng dạng, trong nháy mắt một cỗ vô hình khí thế, trực tiếp tản mạn ra, áp lực, cho dù lấy Cổ Phong hiện tại tu vi, đều là tại hắn trên thân, cảm giác được áp lực khổng lồ. Cổ Phong từng tại vạn giới lịch luyện bên trong, gặp qua tiên đạo cường giả, cái này Đại Ma Lão Tổ mặc dù chỉ là 9 lần lôi kiếp, nhưng cho Cổ Phong áp lực, có thể so với cái kia tiên đạo nhất giai, thậm chí tiên đạo lưỡng giai cường giả. Giờ khắc này, Đại Ma Lão Tổ mở hai mắt ra, hắn từ tử ngọc trên giường ngồi dậy, dò xét Cổ Phong một phen, lập tức nhìn về phía Tôn Lão Tổ ba người mở miệng cười nói. Ba người các ngươi ánh mắt không sai, người này căn cốt kỳ giai, cũng có thể tiếp nhận lão phu tu vi truyền thừa. Đại Ma Lão Tổ, ta cũng không phải đến muốn ngài tu vi. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Đại Ma Lão Tổ, lúc này mở miệng, nói bậy. Lão Phu hiện tại còn lại thời gian không nhiều lắm. Người đã tới, cớ gì từ chối. Lão Tổ, Cổ Phong thật không phải là tới đón nhận ngài truyền thừa. Tôn Lão Tổ cũng là mở miệng. Các ngươi có ý tứ gì? Đại Ma Lão Tổ nghi hoặc. Đại Ma Lão Tổ, hôm nay ta đến đây là chúc ngài chuyển thế trùng tu. Cổ Phong lời nói ở giữa, trực tiếp xuất ra Tam Sinh Chí Bảo. Này khí tức, đây chẳng lẽ là. Đại Ma nhìn thấy Tam Sinh Chí Bảo, trong nháy mắt biến sắc. Tam Sinh Chí Bảo, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem yêu phù hài nhi đưa cho Đại Ma. Cỗ khí tức này là Tam Sinh Chí Bảo. Không sai, chính là Tam Sinh Chí Bảo. Đạo Nhất Tông Thượng Thanh lão gia hỏa kia chính là dựa vào Tam Sinh Chí Bảo chuyển thế trùng tu. Không nghĩ tới ta Cổ Ma Điện vậy mà cũng nhận được. Đại Ma Lão Tổ giờ khắc này kích động trong lòng tới cực điểm, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi rất tốt, phi thường tốt, lão phu đời này, thiếu ngươi. Năm đó đại ma lão tổ cũng muốn lấy được tam sinh chí bảo, nhưng sau cùng, lại không có thực hiện. Tam sinh nhai chỗ, muốn lấy được tam sinh chí bảo, khó so với lên trời. Lão tổ, không cần nói nhiều, cái này tam sinh chí bảo phương pháp sử dụng, ngài hẳn là hiểu rõ. Hiện tại liền lập tức bắt đầu chuyển thế đi. Cổ Phong nhìn về phía đại ma lão tổ, mở miệng, lão tổ, việc này không nên chậm trễ. Tôn lão tổ cũng là mở miệng, tốt, đại ma lão tổ gật gật đầu. Hắn đem hùng hậu tu vi lực lượng, đánh vào tam sinh chí bảo bên trong. Lúc này, cái kia yêu phù hài nhi quang mang chớp nhấp nháy. Sau một khắc, hắn càng là hóa thành một đạo lục quang, trực tiếp chui vào đại ma lão tổ mi tâm. Tiếp theo, đại ma lão tổ sinh mệnh khí tức, bắt đầu tiêu tán, chậm rãi, sau cùng, lập tức phải biến mất. Tạ ơn, đại ma lão tổ nhìn về phía Cổ Phong, sau cùng mở miệng một câu. Giờ khắc này, hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán. Đại ma lão tổ, chết, hắn hồn phách, tiến vào luân hồi chuyển thế. Cổ Phong mở miệng, không bao lâu, đại ma lão tổ ký ức, liền sẽ thức tỉnh, hắn liền sẽ trở lại cổ ma điện. Rất nhanh, hắn sẽ lần nữa đạp vào đỉnh phong. Tôn lão tổ ba người gật đầu, trong mắt cũng đều là vẻ trông đợi. Cáo biệt tôn lão tổ ba người, cùng Ma Uyên đám người, Cổ Phong mang theo đại hỏa nhi, rời đi cổ ma điện, đi ra cổ ma điện vị trí thứ nguyên không gian. Đại hỏa nhi nhìn về phía Cổ Phong nghi ngờ nói, phu quân, chúng ta phải đi nơi nào? Rất nhanh, ngươi liền sẽ hiểu rõ. Cổ Phong mỉm cười, mà cũng tại lúc này, chỉ thấy một đạo cầu vồng phi thiên tới. Sau một khắc, cái này một đạo cầu vồng rơi vào Cổ Phong trước mặt. Cái này là một cái hài nhi, xem dáng vẻ hẳn là mới sinh ra không lâu. Mi tâm bên trên mang theo một cái quỷ dị ma văn, đồng thời cái kia một đôi mắt bên trong đều là tang thương vẻ. Cổ Phong, hài nhi nhìn về phía Cổ Phong mỉm cười. Đại ma lão tổ, Cổ Phong hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng, mới sinh ra liền có thể ngôn ngữ, có thể phi thiên, chỉ sợ cũng chỉ có đại ma lão tổ truyền thế. Nhờ có ngươi, lão phu một thế này mới sinh ra chính là thức tỉnh ký ức, trực tiếp một đường chạy đến cổ ma điện. Một thế này lão tổ tư chất còn muốn siêu việt ở kiếp trước, dựa vào lão phu ký ức, chỉ sợ chi không được hơn ngàn năm liền có thể lại đạt đỉnh phong. Đại ma lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cái này nhờ có ngươi, lão tổ không cần phải khách khí. Cổ Phong mở miệng cười, không chỉ có vì Cửu Châu giới, vì cổ ma điện, vừa vặn đối với lão phu mà nói. Bởi vì ngươi, lão phu nhiều 9 vạn năm có thể sống. Ân này cao ngất, sau này vô luận bất cứ lúc nào, có bất kỳ cần lão phu tương trợ thời điểm, lão phu chắc chắn toàn lực ứng phó. Đại ma lão tổ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tốt. Cổ Phong gật gật đầu, không tiếp tục từ chối. Lập tức, đại ma lão tổ mỉm cười, tiến vào thứ nguyên không gian bên trong. Cổ Phong cũng là không khỏi có chút hoảng hốt, không nghĩ tới lần này trở lại cổ ma điện, còn giúp cổ ma điện làm một kiện đại sự. Lập tức không do dự nữa, Cổ Phong trực tiếp xé rách hư không, lôi kéo đại hỏa nhi một bước đi vào trong đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.